Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 11 giờ 11, đơn vị các người đây là chuẩn bị bao che đôi cẩu nam nữ kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuống lầu, liền thấy Hồ Chí Siêu. Hắn tựa tại một gốc cây hòe gai phía dưới. Trên mặt đất có 7-8 cây tàn thuốc. Xem ra tới có một đoạn thời gian. Tôi đi qua hỏi hắn, như thế nào không đi lên? Nhà tôi hắn rất quen, thường xuyên tới ăn nhờ ở đậu, đi theo nhà mình không có gì khác biệt. Ca môn cái này miệng chỉ có thể lừa gạt nữ nhân, sẽ không an ủi người. Lên rồi nhìn ta Phương Thúc Hà Di vẻ u sầu thảm đạm. Ta nên nói cái gì đâu, cũ thì không đi, mới thì không tới. Không thích hợp a, hai ngày này không vội vàng. Vội vàng a, mù vội vàng. Ngày ngày đều là cái kia mở ra tử lạn sự. Ta có hay không tải đều như thế. Giao cho bọn tiểu nhị làm. Khoảng cách không xa. Chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Lão Hồ đem xe đứng tại đơn vị cửa ra vào ven đường. Hắn chờ ở bên ngoài lấy. Tôi vốn là muốn cho Tần Trung cùng gọi điện thoại nói một tiếng. Kết quả hắn đã đợi ở nơi đó. Hôm nay tới phía trước. Tôi cũng không có cùng Tần Trung cùng nói. Hắn là thế nào biết tôi tại cái thời điểm này tới đâu? Không thể nào là trùng hợp a, sớm a, Tiểu Phương. Tần Trung cùng nhiệt tình đánh với tôi gọi. Tần Thúc, để cho ngài đợi lâu. Ta cũng là vừa an bài tốt việc làm đi ra hít thở không khí. Không nghĩ tới liền gặp ngươi. Trên đời này thật có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tôi tin ngươi cái quỷ. Làm thẩm thấu đều làm đến trong nhà của tôi a, việc này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Chắc chắn là phía trước nhạc mẫu hoặc cô em vợ thông phong báo tin. Các nàng một nhà đã cùng Trình Tâm đơn vị tạo thành mặt trận thống nhất. Nhất trí đối phó tôi cái này. Ngoại nhân, lập tức tôi bất động thanh sắc hỏi. Tần Thúc, lãnh đạo này lại có đây không? Ờ, vừa làm xong. Này lại chắc có thời gian. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Cũng đúng, coi như Hàn Anh Tuấn ở đơn vị, hắn cũng sẽ không nói cho tôi biết. Hận đoạt vợ, không đội trời chung. Vạn nhất hai chúng ta ở đơn vị đánh nhau, đây không phải là ảnh hưởng ác liệt hơn sao? Bọn hắn đơn vị đại lãnh đạo là một cái 40 mấy tuổi tuổi trẻ cán bộ. Xuân Phong đắc ý, tiền đồ sán lạn. Tôi đưa di động đưa cho hắn. Bên trong nói chuyện phiếm ghi chép là tôi chuẩn bị quá mức lại làm qua cắt giảm xử lý. Không ảnh hưởng kết quả. Hắn nhìn phút chốc, cau mày nói. Hai người kia quả thật có vấn đề. Trình Tâm, Hàn Anh Tuấn hai người cũng là đảng viên cán bộ. Một lột đến cùng, ý tứ chính là song quy. Dù sao giữa bọn hắn không chỉ là vấn đề tác phong. Còn có thể liên lụy đến quyền sắc giao dịch. Tôi nhẹ nhõm thở phào nhẹ nhõm. Sự tình tiến triển rất thuận lợi. Có chút nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi vừa có ý nghĩ như vậy. Chỉ nghe đại lãnh đạo lời nói xoay chuyển. Tiểu Phương a, ta tổng viên công việc ra thuộc nơi đó giải được. Ngươi có bạo lực gia đình hành vi. Đơn vị các ngươi đây là chuẩn bị bao che đôi cẩu nam nữ kia sao? Nhưng các người quá coi thường ta. Chuyện này tuyệt không bất kỳ thỏa hiệp nào khả năng. Thu nhận công nhân làm tới uy hiếp ta. Ngượng ngùng, các người chọn sai đối tượng. Đại lãnh đạo trực tiếp trợn tròn mắt. Ngay cả kiến thức rộng rãi đang tuyên truyền miệng công tác cả đời Tần Trung cùng cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì đảo ngược thao tác? Chủ động đầu án tự thú. Bọn hắn chỉ là muốn dùng chuyện này đè tôi một chút. Để cho tôi khuất phục. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Kết quả không nghĩ tới tôi vừa như vậy. Trực tiếp, đầu án tự thú. Lập tức đem bọn hắn trước đó an bài toàn bộ đều làm rối loạn. Cục công an tiếp tuyến viên tận tình điều giải một phen. Cuối cùng khuyên bảo tôi nói. Cặp vợ chồng thực sự không vượt qua nổi, có thể đi pháp viện khởi tố ly hôn. Bất kể như thế nào, cũng không thể động thủ đánh người. Biết sao, ngươi phản hồi tin tức ta đã ghi danh, sau đó sẽ làm một cái tới cửa thăm đáp lễ, cúp điện thoại. Đại lãnh đạo cùng Tần Trung cùng hai người nhìn lẫn nhau. Đều bị tôi, tự bảo, cho không biết làm gì. Tôi đợt thao tác này, là thật không thể tưởng tượng, một chút cũng không có theo sáo lộ ra bài. Nói như vậy, phàm là có chút chính trị giác ngộ nhân viên công chức, đều sẽ không làm như vậy. Nhưng tôi chính là làm như vậy. Khụ khụ, kia cái gì, Tiểu Phương, ngươi tố cáo đơn vị thụ lý. Nhưng ngươi cũng biết, loại chuyện này muốn đi quá trình. Bất quá ngươi yên tâm, đơn vị sẽ mau chóng xuất xử lý kết quả. Chuyện này huyên náo mưa gió, trên internet đủ loại lời đồn bay đầy trời. Tôi không tin bọn hắn đơn vị dám một mực vô kỳ hạn mang xuống. Tần Trung cùng mặt tối sầm. Giờ làm việc, hai người các ngươi không chăm chú trực ban, ngồi chém gió cái gì đâu. Hai bảo vệ vội vàng rụi tàn thuốc. Một cái tiến trạm an ninh bên trong xem xét giám sát. Một cái khác hữu mô hữu dạng tuần tra đi. Tôi biết lão hồ cùng ai cũng là như quen thuộc. Da mặt dày, nhiều đầu óc, vừa rồi nhất định từ trong miệng hai bảo vệ chụp vào không ít tin tức hữu dụng. Thế là lẳng lặng đứng chờ nói tiếp. Kết quả, hắn nói ra kình bạo tin tức để cho tôi cảm thấy giống như là ăn phân ác tâm. Càng thêm kiên định tôi báo thù quyết tâm. Cách chương.